Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, sát thần lĩnh vực. Lấy được đến ban thưởng, sát lục chi đô địa ngục lộ cuối cùng, đạo hình người kia pho tượng, kèm theo mọi người huyết dịch cùng nhau chui vào biên bức huyết ấn bên trong. Huyết ấn bên trong lập tức phát ra chói mắt hào quang màu đỏ, đem tất cả mọi người cho bao khỏa tại bên trong. Không có người biết trước mắt đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ biết là, đối trước mắt hào quang màu đỏ toàn bộ tán đi thời điểm, chính mình liền đã không tại trong địa ngục lộ, mà là xuất hiện ở Lạc Nhật Xâm Lâm một chỗ bên trong dãy núi. Mỗi người xuất hiện địa phương đều đã mất cùng một nơi. Đều gian cách ba chừng 200 thước, cũng may khoảng cách cũng không tính là xa. Nguyên cớ Ngọc Trần, Tiểu Vũ các nàng 8 người rất nhanh liền sẽ hợp lại cùng nhau. Thế nhưng Hồ Liệt Na cũng là đã không thấy tăm hơi. Cực kỳ hiển nhiên là biên bức huyết ấn truyền đưa đến địa phương khác. Cái này chính là thành công đi ra địa ngục lộ ban thưởng a. Mọi người sẽ hợp lại cùng nhau. Trên mặt mỗi người đều là hiện ra ý cười, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được bản thân sinh ra cực độ biến hóa. Trong lúc phất tay đều tràn ngập nồng đậm sát cơ. Cái này tuyệt đối liền là thành công đi ra địa ngục lộ ban thưởng. Đem võ hồn phóng ra mà ra, nhìn xem mọi người nghi hoặc dáng dấp, Ngọc Trần chậm chậm mở miệng, sau đó toàn thân hồn lực không ngừng cuồn cuộn. Đem võ hồn ngưng kết mà ra, theo sát lục chi đô đi ra, võ hồn cùng hồn lực áp chế sớm đã không còn sót lại chút gì. Ngang, chỉ gặp Ngọc Trần bước ra một bước, phía sau cao trăm trượng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng nhau nổi lên, lớn lao uy năng bao phủ cả tòa sơn mạch, cấp 68 chiến hồn đế, Ngọc Trần hồn lực ngưng kết. Bên chân dần dần hiện ra 16 đen vừa đỏ 17 mai hồn hoàn. Trừ bỏ bên chân hiện lên hồn hoàn bên ngoài, tại Ngọc Trần bên chân còn có một mai bán kính 50 mét màu tím đen vòng sáng. Vòng sáng hiện lên Ngọc Trần trên mình mơ hồ tản mát ra vô cùng sát khí nồng nặc. Chỉ là một ánh mắt, cũng đủ để cho người run rẩy. Không sai. Đây chính là thông qua địa ngục lộ ban thưởng sát thần lĩnh vực. Tại sát thần lĩnh vực bên trong, Ngọc Trần thực lực có thể phát huy ra bản thân 120% mức độ. Mà tại phạm vi bên trong địch nhân thì là sẽ đạt được trên phạm vi lớn suy yếu. Lĩnh vực kỹ năng, hệ thuộc về hồn sư mà nói là chân quý nhất cùng hiếm có một loại hồn kỹ. Liền tinh thần loại hồn kỹ đều không thể so sánh cùng nhau. Bình thường đến nói, chỉ có hồn sư đạt tới cửu hoàn phong hào đấu la. Cái hồn kỹ thứ 9 mới có khả năng sẽ xuất hiện lĩnh vực kỹ năng. Hơn nữa xuất hiện tỷ lệ vẻn vẹn chỉ có 1/10. Có thể nghĩ mà biết, cái này lĩnh vực kỹ năng là có bao nhiêu chân quý cùng khó được. Giờ đây đạt được sát thần lĩnh vực, Ngọc Trần sẽ cùng tại như hổ thêm cánh. Hiện, mắt thấy Ngọc Trần bên chân hiện lên sát thần lĩnh vực. Tại Ngọc Trần bên cạnh Đường Tam mấy người cũng là kích động. Dồn dập đem võ hồn phóng ra mà ra. Vù vù, Đường Tam, cấp 53 khống chế chiến hồn vương. Võ hồn Lam Ngân Thảo, Hạo Thiên Trùy, Đái Mộc Bạch, cấp 58 chiến hồn vương. Võ hồn Tà Mâu Thánh Vương, Mã Hồng Tuấn, cấp 51 chiến hồn vương. Võ hồn Hỏa Phượng Hoàng, Chữ Vinh Vinh, cấp 52 phụ trợ hệ hồn vương. Võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Theo mọi người đem võ hồn cùng nhau phóng ra, một cỗ cực kỳ cường đại uy thế theo mọi người trên mình gào thét mà ra. Hồn hoàn cũng là lần lượt nổi lên, cùng Ngọc Trần một dạng. Đường Tam bọn hắn võ hồn bên trong cũng có một mai màu tím đen vòng sáng. Đây chính là sát thần lĩnh vực. 8 người cùng nhau thu được sát thần lĩnh vực. sức chiến đấu có thể nói trực tiếp tăng lên. Không chỉ như thế, Áo Tư Tạp, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn ba người hồn cốt, bởi vì thời hạn phẩm giai hơi thấp một chút, cho nên nói tại thông qua địa ngục lộ phía sau cũng nhận được nhất định chỗ tốt. Hồn cốt đều là đạt được bộ phận cường hóa. Tốt a, chúng ta bây giờ nắm giữ đồng dạng thiên phú sát thần lĩnh vực, cùng năng lực tác chiến trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nếu là lấy chúng ta giờ đây thực lực đi tham gia cao cấp hồn sư giải thi đấu lời nói, cái gì cẩu thí thất tinh chiến đội cùng võ hồn điện tinh anh đội ngũ đều tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Tiếp thu sát thần lĩnh vực mang đến tăng phúc, đội ngũ bên trong Mã Hồng Tuấn trên mặt đều là ý cười, luôn luôn thích cùng Mã Hồng Tuấn thông đồng làm bậy Áo Tư Tạp lúc này trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm vẻ đắc ý. Nhìn xem Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hèn mọn biểu lộ, Ngọc Trần cười lắc đầu. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đáp ứng Hồ Liệt Na, để nàng theo chính mình đội ngũ thành công đi ra địa ngục lộ, lấy được đến ban thưởng Bạch Hổ hệ 99.000 năm hồn hoàn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Không, kèm theo não hải hệ thống tiếng vang lên, Lạc Nhật Xâm Lâm trên không đột nhiên nứt ra một đạo lỗ hồng. Một đầu rực rỡ màu vàng Bạch Hổ theo trong vết nứt đi ra, miệng phun ra một mai màu đen bên trong xen lẫn màu đỏ hồn hoàn, rơi xuống Ngọc Trần bên cạnh. 99.000 năm hồn hoàn hiện, chung quanh trong dãy núi hồn thú đều là bị dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Các vị, ta cảm thấy cùng Trần ca làm đồng bạn, chủ yếu nhất là được nắm giữ một khỏa cường đại trái tim. Không phải vậy như thế nhiều lần thu được thiên tứ hồn hoàn lời nói, không bị hù chết cũng phải bị hâm mộ chết. Nhìn thấy bầu trời đột nhiên bay lên mà lên dị tượng, Mã Hồng Tuấn trên mặt ý cười chậm rãi thu lại, đột nhiên cảm giác chính mình thu được sát thần lĩnh vực không có nửa phần cảm giác thành tựu. Chú ý tới Mã Hồng Tuấn biểu lộ, chung quanh Đường Tam đám người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm ý cười. Ngọc Trần thu được thiên tứ hồn hoàn động tĩnh, nhưng không đơn giản chỉ có Đường Tam, Mã Hồng Tuấn bọn hắn cảm ứng được. Lúc này, khoảng cách Ngọc Trần bọn hắn ngoài năm dặm một tòa sơn mạch đỉnh. Toàn thân quần áo bó màu đen, có lưu mái tóc tím dài Hồ Liệt Na. Cách xa nhìn về Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng, thông qua địa ngục lộ sau đó, Hồ Liệt Na cũng không có cùng Ngọc Trần bọn hắn truyền tống lại với nhau, mà là truyền đưa đến khoảng cách Ngọc Trần bọn hắn ngoài năm dặm tòa sơn mạch này bên trong. Không nghĩ tới, liền nói to gặp lại cơ hội cũng không có. Ngọc Trần, lần sau gặp mặt, chúng ta có lẽ liền là địch nhân chân chính. Tuy là, ta thật không muốn cùng ngươi là địch. Hồ Liệt Na nhìn xem Ngọc Trần phương hướng, cười khổ một tiếng, trong mắt có từng trận nước mắt chớp động. Tại sát lục chi đô khoảng thời gian này, Hồ Liệt Na đối Ngọc Trần tình cảm càng nồng đậm. Nàng giờ đây chỉ muốn quang minh chính đại cùng Ngọc Trần nói một tiếng gặp lại. Nhưng là do ở võ hồn điện cùng Thượng Tam Tông quan hệ, sử dụng ràng buộc lấy Hồ Liệt Na không cách nào quang minh đối mặt Ngọc Trần. Có lẽ, tất cả những thứ này đều là mệnh đi. Hồ Liệt Na đứng ở đỉnh núi, trọn vẹn dừng lại nửa khắc đồng hồ phía sau, trong miệng phát ra thở dài một tiếng thanh âm, đem khóe mắt tràn ra nước mắt trà lau. Sau đó chỉ gặp Hồ Liệt Na thần sắc lại lần nữa khôi phục lại băng lãnh thần sắc, bên chân hồn hoàn cùng sát thần lĩnh vực cùng nhau nổi lên, hướng về võ hồn đế quốc phương hướng trở về, đồng dạng thu được sát thần lĩnh vực Hồ Liệt Na tốc độ xa so trước đó phải nhanh bên trên không ít, cho nên nói nàng cái kia cô đơn thân ảnh rất nhanh liền từ trong Lạc Nhật rừng rậm biến mất. Tại Hồ Liệt Na rời đi Lạc Nhật Xâm Lâm thời điểm, Ngọc Trần đã đem mai kia 99.000 năm hấp thu hồn hoàn. Hấp thu hồn hoàn, Ngọc Trần bên chân 16 đen vừa đỏ 17 mai hồn hoàn. Nghiễm nhiên biến thành 17 đen vừa đỏ 18 mai hồn hoàn. Hồn lực cũng theo cấp 68 chiến hồn đế, tấn thăng đến cấp 69 chiến hồn đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.